Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, ma tộc thủ lĩnh lại chạy thoát. Về phần giữ vững vị trí ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ cái kia hai gã thủ vệ, tinh thần lộ ra rất uể oải, nhìn nhiều năm như vậy ngục giam, lần này là thảm nhất một lần. Nghe cái kia lo lắng tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn thể xác và tinh thần bị thụ dày vò. Cho dù bọn họ không có nhận thức, nhưng nghe lấy hai người thảm gọi bọn hắn đều có thể tưởng tượng thừa nhận thống khổ có bao nhiêu. Nội tâm không tự chủ được bắt đầu đối với Lâm Long kính sợ mà bắt đầu. Cùng còn nhiều mà sợ hãi, chứng kiến Lâm Long tiến đến, hai người ngay ngắn hướng run lên. Thoáng có chút run rẩy mà nói, Lâm đại ca như vậy đã đến. Ừ, ta đến xem chúng hai người thế nào. Các ngươi như thế nào như vậy sợ ta? Ta lại không ăn người. Tại đây không có các ngươi chuyện gì. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vâng, hai người gật đầu. Sau đó mặt mũi tràn đầy cung kính biến mất tại ngục giam. Đi ra ngoài một khắc này, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rốt cục thanh tĩnh. Sau khi hai người đi, Lâm Long nhìn xem ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ thản nhiên nói. Hai vị, như thế nào đây? Đặc biệt là ngươi, ma tôn, ngươi không phải nói sẽ không hừ lạnh một tiếng ấy ư? Như thế nào hiện tại gọi thảm như vậy? Đau nhức a hát, Lâm Long ta van cầu ngươi. Cho ta một thống khoái a. Ma tộc tôn chủ nhìn xem Lâm Long phát ra gian nan thanh âm. Đau đớn kịch liệt đã khiến nó tóc tai bù xù. Trước khi tại ngục giam càng thêm chật vật. Cái loại này muốn chết lại không thể cái chết cảm giác khiến nó thống khổ. Nó cảm giác Lâm Long không phải người. Là ma quỷ. Đi. Là thời điểm cho các ngươi đi địa phủ đưa tin. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Lâm Long trực tiếp thi triển hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực sử xuất, mấy cái thời gian hô hấp đem ma tộc tôn chủ cho hấp thu thành người khô. Liền linh hồn đều không có để lại, đi địa phủ tư cách đều không có, triệt để biến mất tại vũ trụ, bất quá dùng hạn bạt cùng Lưu Lão mà nói. Ma tộc tôn chủ cũng không có biến mất, còn có chân linh tồn tại. Về phần như thế nào tiêu diệt chân linh, Lâm Long không biết, cũng không muốn biết, hiện tại biết đạo nhiều như vậy đều vô dụng, tính toán biết đạo cũng không có khả năng tiêu diệt người ta chân linh. Chỉ có cường đại, càng cường đại vượt tốt, khôi phục kiếp trước chỉ nhớ Lâm Long minh bạch, hắn hiện tại cường giả chân chính trước mặt liền con sâu cái kiến đều không bằng. Ngươi thực đem ma tôn giết. Một bên ma tộc thủ lĩnh thấy như vậy một màn, nội tâm tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Long thực đem ma tôn giết đi, nói giết, quá không đem mệnh đem làm chuyện quan trọng đi à, đây chính là ma tộc tôn chủ a hát, vì cái gì không thể giết, ta nói rồi, dám đắc tội ta Lâm Long, bất kể là ai, hết thảy đều phải chết, kế tiếp là ngươi. Để cho ta tiễn đưa ngươi đi gặp các ngươi vô đại ma a. Nói xong, hấp tinh đại pháp lần nữa sử xuất, cường đại hấp lực bao phủ ma tộc thủ lĩnh. Lúc này nó cảm giác mình thân thể năng lượng không bị khống chế hướng Lâm Long dũng mãnh lao tới. Giống như trở lại mẫu thân ôm ấp hoài bão. Tốc độ thật nhanh, cái này lại để cho ma tộc thủ lĩnh cảm thấy sợ hãi. Xem ra Lâm Long thật sự chuẩn bị giết mình. Không, Lâm Long, dừng tay, ngươi không thể giết ta. Ta van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta cho ngươi biết vô đại ma cho ta sở hữu tất cả bí pháp. Tình huống nguy cấp, ma tộc thủ lĩnh cũng bất chấp nhiều như vậy. Nhịn đau nhức, trực tiếp phát ra vội vàng thanh âm. A hát, hiện tại biết đạo cầu xin tha thứ hả? Sớm làm gì vậy đi, giết nữ nhân ta, ngươi là người thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Cái gì vô đại ma bí pháp, ta hiện tại không có chút nào hứng thú. Nói xong, Lâm Long tiếp tục sử dụng hấp tinh đại pháp, cảm nhận được thân thể năng lực rất nhanh trôi qua. Ma tộc thủ lĩnh sợ hãi, tại tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ chết. Nó đạt được vô đại ma năng lực, còn có đại tiền đồ tốt, nó còn muốn làm vinh dự ma tộc, không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Không, ta không thể chết ở chỗ này, phá cho ta. Oanh, chấm ngoặc kép, một giây sau, tốc độ ánh sáng tầm đó, tại tánh mạng uy hiếp xuống, ma tộc thủ lĩnh đột phá. Theo đột phá, thân thể hắn phát ra một tiếng nổ mạnh, đó là phong ấn bị cưỡng ép giãy giụa thanh âm, mà giãy giụa mở ra ấn ma tộc thủ lĩnh không dám chần chờ. Trực tiếp vận chuyển một đại cổ năng lượng cho Lâm Long. Oanh, chấm ngoặc kép, hấp tinh đại pháp lập tức bạo tạc nổ tung. Phốp, chấm ngoặc kép, ngay sau đó Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Long, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Lâm Long. Sau đó thả người nhảy lên. Trực tiếp biến mất tại không. Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, thương thế lập tức khôi phục. Sau đó nhìn ma tộc thủ lĩnh biến mất phương hướng nhíu mày. Hiện tại đuổi theo ra đi khẳng định truy không được. Thằng này vậy mà tại thời khắc cuối cùng đột phá. Quả nhiên không hổ là đạt được vô đại ma chỗ có năng lực ma. Muốn giết thằng này thật đúng là khó. Tốt như chính mình có đại khí vận bao phủ, đơn giản giết không chết. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp đi ra ngục giam. Vừa đi ra ngoài chứng kiến Lưu Lão cùng gai trước mặt bay tới. Sau đó cấp tốc đáp xuống Lâm Long bên người. Minh chủ, ta cảm ứng được ma tộc thủ lĩnh giãy giụa của ta phong ấn. Ngươi không sao chứ? Ma tộc thủ lĩnh có phải hay không chạy thoát? Lưu Lão nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hắn không nghĩ ra, ma tộc thủ lĩnh làm sao có thể giãy giụa khai mở hắn phong ấn. Trừ phi ma tộc thủ lĩnh đạt tới cùng hắn một cái trình độ thực lực mới có thể giãy giụa. Ta không sao, ma tộc thủ lĩnh chạy, ma tôn bị ta giết. Thằng này tại thời khắc cuối cùng rõ ràng đột phá. Ngươi an bài một chút, lại để cho Hạn Bạt các nàng tất cả mọi người tập hợp. Ta mang các nàng hội địa cầu, thằng này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Các nàng ở cái thế giới này hội gặp nguy hiểm. Ta không nghĩ lần đích sự tình lần hai phát sinh. Đến lúc đó ta cũng sẽ ở địa cầu cùng người nhà của ta. Lưu Lão, ngươi cùng gai Lưu lại ứng phó ma tộc thủ lĩnh a. Lần thương thế nặng như vậy đều tốt nhanh như vậy. Lần này có lẽ nhanh hơn. Không có các ngươi cái thế giới này nó đoán chừng không có đối thủ rồi. Nhớ kỹ, hai người các ngươi ngàn vạn không thể một mình hành động. Đột phá sau đích ma tộc thủ lĩnh ta cảm giác cùng Lưu Lão ngươi một cái cấp bậc. Tốt, ta cái này an bài. Minh chủ yên tâm đi. Ngươi tại địa cầu hảo hảo cùng người nhà. Không cần lo lắng tại đây. Lưu Lão nói xong, trực tiếp bay mất. Ta mang ngươi đi tìm Tôn Thái Đại. Nếu hai người các ngươi không có thể đối phó ma tộc thủ lĩnh đi tìm hắn, ta cho hắn chào hỏi, chắc hẳn hắn có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ bọn ngươi. Nói xong, Lâm Long mang theo gai đi thẳng tới Thập Vạn Đại Sơn. Sau đó tìm được Tôn Thái Đại, nói hạ ma tộc thủ lĩnh sự tình. Tôn Thái Đại vỗ bộ ngực nói nhất định giúp trợ Lưu Lão cùng gai đối phó ma tộc thủ lĩnh. Gặp Tôn Thái Đại vỗ bộ ngực cam đoan, Lâm Long yên tâm, sau đó hàn huyên vài câu đã đi ra. Thực tế hắn chỉ là muốn tiễn đưa Hạn Bạt trung nữ hồi trở lại địa cầu. Nhưng là nghĩ đến quá lâu không có gặp gia nhân, Lâm Long cũng quả thực tưởng niệm bọn hắn, đem cùng đi ra. Tại địa cầu vừa vặn tán giải sầu, trong khoảng thời gian này hắn áp lực quá lớn, hay bởi vì Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình sự tình, khiến cho lòng hắn thần mất linh, niệm tĩnh tâm bí quyết đều vô dụng, an bài tốt hết thảy, Sau đó Lâm Long trở lại Lý Tôn Chủ cho hắn an bài gian phòng. Giờ phút này, Lưu Lão đã đem Châu Bàn Tử bốn người, còn có Hạn Bạt Trung Nữ, cùng với Lâm Văn, Chu Toa Toa, Ngô Đồng bọn người gọi vào Lâm Long gian phòng. Có thể nói tề tụ một đường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.